đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 330. Chỉ muốn mỹ nam, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên. Bỗng nhiên có hai nam nhân đến, lôi kéo Nhu Y ra ngoài, mọi người một trận thổn thức, nữ nhân này dĩ nhiên là Nhu Y, cái nữ tử ôn nhu thiện lương, mỹ mạo vô song kia. Nhưng hôm nay, mặt nàng còn có thể trở về sao? Nhu Y đã bị đưa về, Tà Dịch bọn họ cũng xoay người rời đi, nên xem diễn đều xem xong, nên chờ người cũng đến cũng đã đến, ở Ma Thú Sơn Mạch ngây người lâu như vậy, bọn họ cũng cần trở về hào hào rửa mặt một phen. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ là phân phòng, học viện có quy củ của học viện. Đồng Phương Ngữ Hinh cùng bằng hữu cùng phòng với nàng trở lại ký túc xá, mọi người đối nàng càng thêm vô cùng thân thiết. Tuổi của các nàng không sai biệt lắm, đều là người thật hoạt bát, có nói cũng nói không hết chuyện. Nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba, Tần Cầm bỗng nhiên thần thần bí bí đi tới. Hình nhi ta có tốt tin tức muốn nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không a? Nàng thần bí nói xong, Đồng Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười nói. Tin tức tốt a, là không sai, ta đương nhiên thích nghe. Tần Cầm, có phải hay không có mỹ nam đưa tới thư tình cho ta a? Đồng Phương Ngữ Hinh vừa nói xong, tất cả mọi người đều hung hăng bĩu môi, khinh bỉ nói. Tiết Hinh Nhi, ngươi có thể biết đủ đi, nhà ngươi cái kia chính là tối cực phẩm, là nam nhân tốt nhất trên đời, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lại nói, nam nhân nhà ngươi lợi hại như vậy, ai dám đánh chủ ý lên ngươi a? Đồng Phương Ngữ Hinh hắc hắc cười. Nữ nhân thu được thư tình, hoặc là bị nam nhân lấy lòng, kia là chuyện thật vinh hạnh, cái đó thuyết minh sức quyến rũ của nàng không giảm, ta chính là muốn một chút hư vinh nho nhỏ thôi a. Mọi người có chút không biết nói gì, Đồng Phương Ngữ Hinh còn chưa có sức quyến rũ sao? Này thật sự là rất đà kích bọn họ. Đúng rồi, Tần Cầm, ngươi nói đi, là có chuyện gì tốt a? Nghĩ đến Tần Cầm là tới báo tin vui, Đồng Phương Ngữ Hinh đã có hứng thú rồi. Kỳ thật hiện tại đối với Đồng Phương Ngữ Hinh mà nói, việc vui nhất lớn chính là học viện có thể để cho người một nhà bọn họ sinh hoạt cùng nhau. Bất quá, đây là không có khả năng. Kỳ thật việc này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đối với chúng ta mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Hình nhi a, ngươi không phải luyện đan sư sao? Học viện đan học viện muốn chọn ra người. Đan học viện, Đồng Phương Ngữ Hinh nghe Tà Dịch nói qua, đó là học viện tồn tại cao nhất, rất nhiều người, không, là cơ hồ tất cả mọi người đều muốn đi vào. Nhưng điều kiện vào đan học viện phi thường nghiêm khắc, không phải tất cả luyện đan sư đều có thể đi vào, mà là bọn họ chọn người có thiên phú cao nhất. Nàng là luyện đan sư tự nhiên cũng muốn đi qua học tập một chút, nhưng Tà Dịch không có thiên phú luyện đan, nếu nàng đi qua, bị lựa chọn, nàng cùng Tà Dịch có thể. Nghĩ vậy, Đồng Phương Ngữ Hinh lắc đầu, nàng tuy rằng có thể không đi, nhưng Hoan Hoan cũng là có thể thử xem, nhưng bé không có luyện qua đan dược a, bé như thế nào có thể vào đây, tổng nàng cũng không thể cùng bọn họ nói, đứa nhỏ này tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng thiên phú của bé cũng là rất cao, chính là cần phải rèn luyện mà thôi. Nói như vậy, Đồng Phương Ngữ Hinh đều cảm thấy không thể tin được. Nàng có phải hay không hiện tại nên chỉ bảo cho tiểu nha đầu kia một chút? Hinh nhi, đây chính là chuyện tốt a, ngươi không đi. Góc truyện audio.com, thử xem sao, Thạch Lan thân thiết hỏi, Đồng Phương Ngữ Hinh lắc đầu. Ta không nghĩ đi thử, ta thầm nghĩ muốn cùng Tà Dịch ở cùng nhau. Nhà đầu kia thực cố chấp, mọi người biết tính tình của Đồng Phương Ngữ Hinh cho nên cũng không nói nhiều, kỳ thật muốn tu luyện có rất nhiều cách cũng không nhất định phải. Đến bên kia học tập cách chương.